Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 420, siêu cấp bình máu. Đồ ăn rất nhanh hơn bàn, một bàn lớn người vừa nói vừa cười bắt đầu ăn, có tô chanh tại chỗ, vô luận là trường hợp nào vậy khẳng định cũng sẽ không tẻ ngắt. Nhà đầu này líu díu nói không ngừng. Khác nữ nhân chỉ là 500 con vịt, nàng trực tiếp 5.000 con, một người đỉnh 10 cái. Chúng nữ trò chuyện trên cơ bản đều là chút đồ trang điểm A. Y phục giày hàng hiệu túi xách A, lúc nào còn trò chuyện cái gì? Phàm là liên quan tới có thể làm đẹp đồ vật các nàng đều trò chuyện. Tô Dương vừa ăn cơm một bên vụng trộm quan sát đến chúng nữ phản ứng. Hắn muốn nhìn một chút những nữ nhân này ở giữa có hay không minh tranh ám đấu dấu vết. Cái này xem xét phía dưới. Hắn khiếp sợ phát hiện những nữ nhân này ở chung hòa hợp trình độ quả thực ra ngoài ý định. Trừ Dương Úc San một chút có chút mất tự nhiên bên ngoài. Nó chung nữ đều không có chút nào cố kỵ. Đều là chân chân chính chính địa đem mình làm người Tô gia. Mà lại không quan tâm Tô Dương có bao nhiêu thiếu nữ. Tô Dương không khỏi suy đoán, chi cho nên sẽ có dạng này kết quả nguyên nhân, có phải là hay không bởi vì Hóa Long Quyết, có lẽ là Hóa Long Quyết khí tức ảnh hưởng đến chúng nữ ý nghĩ, để mỗi cái đỉnh lô ở giữa sinh ra một loại kỳ dị sức hấp dẫn. Loại kia sức hấp dẫn làm cho các nàng lẫn nhau bình thản thân mật một lòng đoàn kết. Lại hoặc là Hóa Long Quyết để những nữ nhân này cũng dần dần biến thành chính mình. Nô lệ, nghĩ tới đây Tô Dương không khỏi có chút bận tâm. Hóa Long Quyết luyện đến cực hạn hội sẽ không ảnh hưởng những nữ nhân này tâm trí. Hắn cũng không muốn chính mình võ công thương tổn đến chính mình chỗ người yêu. Tô Dương cùng Dương Úc San ở chung thời gian không nhiều. Cho nên nàng tại loại trường hợp này sẽ có chút mất tự nhiên. Một khi ở chung thời gian dài, cũng cần phải sẽ cùng Tô Chanh Phượng Nghi các nàng một dạng. Thì tình huống trước mắt tới nói, Hóa Long Quyết loại này đặc tính là chuyện tốt, có thể vì Tô Dương miễn đi không ít chuyện phiền toái. Không dùng vắt hết óc đi xử lý giữa các nàng quan hệ. Chỉ cần đối với các nàng tốt là được, kiếm lời rất nhiều tiền, để mẫu thân cùng muội muội ở lại căn phòng lớn. Theo trình độ nào đó mà nói, Tô Dương đã thực hiện lúc trước lập xuống nguyện vọng, mộng muốn trở thành hiện thực, vẻn vẹn chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian. Buổi chiều, Tô Dương đi bảo mẫu công ty. Hắn tại bảo mẫu trong công ty chọn lựa 5 cái hình tượng hảo nữ bảo mẫu. 4 cái cô gái trẻ tuổi cùng 1 cái trung niên phụ nữ. Các nàng chủ yếu nhiệm vụ là quản lý biệt thự. Phụ trách Tô Dương một nhà ẩm thực sinh hoạt thường ngày sinh hoạt hàng ngày. Có 5 cái bảo mẫu giúp đỡ. Biệt thự vệ sinh thì không cần đến Tô Dương đi quan tâm cái gì. Bảo mẫu đều tiếp thụ qua huấn luyện. Các nàng là chuyên nghiệp. Chúng nữ buổi chiều đều không ra ngoài. Các nàng đều ở nhà làm bạn Trương Quế Phương. Tô Dương làm xong sự tình liền trở về phòng đăng nhập trò chơi. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 90, công kích 5.222 đến 6.309, lượng máu 23.700, phòng ngự vật lý 2.344 đến 2.668, phòng ngự ma pháp 2.344 đến 2.684, phá giáp 26,5%, bạo kích 18,6%. Bạo kích thương tổn cộng 5.400, trúng đích 34, nhanh nhẹn 29, may mắn 25, đây là Tô Dương bây giờ thuộc tính. Đương nhiên, là ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã về sau thuộc tính. Lượng máu phương diện có tiến bộ nhảy vọt, giết boss thời điểm càng có thể chịu. Thứ hai khắp nơi là Tô Dương bận rộn nhất thời điểm. Các cái địa phương boss đều chờ đợi hắn đi giết. Hắn một mực bận đến tối mịt. Lại là thu hoạch 2 khối sử thi sách kỹ năng toái phiến. tòa ma tháp tầng cao nhất địa ngục, tướng quân Tô Dương cũng đi chiếu cố. Kết quả vẫn là một dạng, phát ra không đủ, kéo thời gian quá dài. Địa ngục tướng quân cuồng bạo về sau Tô Dương thì triệt để không có cách. Hoàng thành phía tây có một mảnh hồng diệp lâm, nơi này sinh trưởng mảng lớn cây lá đỏ. Mỗi mảnh hồng diệp đều giống như nhẹ nhàng bay múa đom đóm. Bọn họ lượn vòng lấy rơi xuống mặt đất đem bụi đất vùi lấp, tự động hình thành một chương hoa lệ màu đỏ thảm, cung cấp du khách nằm ở phía trên nghỉ ngơi triền miên. Tô Dương cũng ưa thích nơi này, trở lại hoàng thành về sau hắn thì đi tới nơi này. Nằm chết dí hồng diệp trên mặt thảm, nhìn lên vô ngân tinh không, cái kia lấm ta lấm tấm ngân quang thông qua cành lá khe hở vãi xuống đến. Không thể không thừa nhận, đây hết thảy đều quá chân thực. Suy nghĩ một chút, Tô Dương đem Hoa Thiên Thiên triệu hoán đi ra. Chủ nhân, Hoa Thiên Thiên hướng Tô Dương nhẹ nhàng thi lễ. Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ngồi đi, ta chính là muốn để cho mình may mắn giá trị chút cao mới đem ngươi triệu hoán đi ra. Ta tin tưởng Thiên Thiên nhất định có thể mang cho ta may mắn. Hoa Thiên Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngồi đến Tô Dương bên người. Thiên Thiên vẫn như cũ là một bộ bách hoa váy, nàng yêu kiều như là vui sướng, nhẹ nhàng như là cây liễu, bao giờ cũng không còn tản ra cái kia dịu dàng ôn nhu khí tức. Tô Dương hướng nàng cười một tiếng, Hoa Thiên Thiên đối với hắn yêu kiều cười một tiếng, dường như trăm hoa đua nở, đào hoa đua nở, mỹ lệ say lòng người, khiến người ta hoa mắt, hận không thể khiến người ta thật tốt hôn nàng mấy ngụm. Tô Dương ngồi dậy, sau đó lại cùng Hoa Thiên Thiên thân cận điểm, tiếp lấy mới lấy ra hoàng kim bảo dương. Bảo dương rất lớn, ước chừng cao nửa thước dài nửa thước rộng nửa mét, lóe hiện sau khi đi ra liền bị hắn phóng tới mặt đất. Hắn xoa xoa tay, cười híp mắt nói, thiên linh linh địa linh linh, phù hộ ta dắt đến thần khí, thần khí thần khí thần khí, ta thần khí, mở. Hắn lấy ra chìa khóa cắm ở bảo dương lỗ chìa khóa bên trong. Lóa mắt kim quang tán phát ra, bảo dương bắn ra, bên trong có một chương quyển trục, kim sắc, không phải thần khí. Tô Dương nhỏ giọng thầm thì nói, thần cấp quyển trục cũng rất ok à. Nói hắn liền đem quyển trục cầm lên, quyển trục cách mở bảo dương lập tức hóa thành một đạo kim quang biến mất. Tô Dương mở ra quyển trục xem xét, siêu cấp bình máu, thiên mệnh đại lục cao cấp dược phương, cần tông sư cấp cùng tông sư cấp trở lên luyện dược thuật mới có thể luyện chế. Dược liệu cần thiết, tinh huyết thảo x3, huyết yêu hoa x2, huyết tinh quả x1, đại hình sinh mệnh hồi phục dược thủy x3, là dược phương quyển trục, là cần tông sư cấp trở lên luyện dược thuật mới có thể luyện chế dược tề. Ta xxx người cái bố khỉ, Tô Dương tại chỗ thì mắng ra, dược phương là hảo dược mới, nguyên bản hắn cũng thấy đủ. Thế nhưng là, mẹ nó thế mà cần tông sư cấp luyện dược thuật mới có thể luyện chế ra đến. Hiện tại loại thời điểm này làm sao có thể sẽ có tông sư luyện dược sư đây? Lại là siêu cấp bình máu dược phương. Một bên Hoa Thiên Thiên kinh ngạc nói, chủ nhân, thật là tốt đồ vật, a. Cấp một siêu cấp bình máu hồi phục hiệu quả là đại hình sinh mệnh hồi phục dược thủy gấp 2 nhiều a. Mà lại tiếp tục thời gian dài hơn, đại hình sinh mệnh hồi phục dược thủy, mỗi giây hồi phục 200 điểm sinh mệnh, tiếp tục thời gian 15 giây, đây là trước mắt trên thị trường chỗ bán đại bình máu công hiệu. Mỗi giây hồi phục 200, tiếp tục 15 giây thời gian, nếu là gấp bội, vậy cũng là mỗi giây 400 điểm. Tô Dương đột nhiên nghĩ đến một chút, hắn một không nháy mắt. Nhìn chằm chằm Hoa Thiên Thiên, vành môi hơi hơi run rẩy, đột nhiên nếm thử tính mà hỏi thăm, "Thiên Thiên, ngươi luyện dược thuật đẳng cấp gì?" hắn đột nhiên nhớ tới, Hoa Thiên Thiên nghề nghiệp giống như cũng là dược sư tới. Đã tông sư cấp nha. Hoa Thiên Thiên híp mắt, cười một tiếng, dí dỏm mà nói, siêu cấp bình máu. Tô Dương trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên. Đột nhiên, hắn ngơ ngác không biết nói cái gì cho phải. Thượng thiên thế mà ban cho hắn tốt như vậy nữ hài. Hắn cảm giác mình đã bị to lớn hạnh phúc bao khỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.